Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, bình tĩnh. Phải bình tĩnh, một đám người tới cơm cửa tiệm chờ đợi, nam xuất, nữ tịnh, đứng thành một phong cảnh đường, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ, đợi vài phút. Tiêu Soái còn chưa có xuất hiện. Tiêu Soái làm sao còn chưa tới? Sẽ không để chúng ta bồ câu đi. Khổng Lập Kiệt gãi gãi đầu, hỏi đại gia. Vương Chí Hiên lắc đầu, dáng dấp đẹp trai cũng không thể muốn làm gì thì làm. Chờ xem, nếu là hắn không đến, vậy đã nói rõ thật không có bạn gái. Ấy, ta cảm thấy dùng Tiêu Soái điều kiện, tìm bạn gái còn không phải dễ dàng. Tựa như hắn nói, hơi giảm xuống kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là có thể. Bất quá muốn ta nói a, các ngươi cái nào có tư cách hoài nghi người Tiêu Soái? Một đám đáng thương độc thân gâu. Tưởng Lệ nói xong, thè lưỡi, quá mức a, tỷ tỷ, đồng học một trận, người này thật làm người rất đau đớn a. Có biết hay không có một loại sinh vật gọi cô lang? Độc thân gâu này loại hình dung từ quá không tôn trọng người. Trong lúc nhất thời, nhiều tên nam đồng bào đều tại phản bác, chọc cho các vị tiểu thư tỷ che miệng cười nhẹ. Cô lang, đó cũng là độc thân gâu, chẳng qua là đối lập huyền truyền thuyết pháp mà thôi. Tiêu Soái ưu tú như vậy, người khẳng định là sẽ không lừa gạt chúng ta. Nói có bạn gái khẳng định là thật sự có. Chúng ta tới cho nàng bạn gái nhan trị đánh dự đoán điểm. Đến cuối cùng xem ai chuẩn có được hay không. Mạc Đình Đình đề nghị. Tốt, tới thì tới. Ta đánh 8 điểm. Cược một cỗ Aston Martin 177. Trần Vũ Hưng phấn nói. Cát, không có quyết đoán. Ta đánh 8, 5 điểm. Cược 2 chiếc. Vương Chí Hiên ngay sau đó nói. Ta đoán 9 điểm đi. Cược 10 chiếc, đại gia một chơi liền chơi lớn như vậy. Tưởng Lệ vui vẻ, ai sẽ không nói bậy giống như, không phải liền là Aston Martin mà. Tới thì tới, ho sợ ho a. Tưởng Lệ, ngươi đánh cao như vậy điểm. Ngươi cái kia 10 chiếc sợ là muốn thuộc về ta. Ta cho 7.5 điểm. Điểm cao sao, dù sao cũng là Tiêu Soái bạn gái a. Tiêu Soái ưu tú như vậy hoàn mỹ, bạn gái nếu như tự thân điều kiện kém một chút, chính nàng cũng sẽ mặc cảm đi. Ta cảm thấy ít nhất phải đến 9 điểm, đối bọn hắn hai bên tới nói, mới tính hợp cách. Tưởng Lệ phe này nói rõ lý do ngược lại tính đúng trọng tâm. Cũng thế, Tiêu Soái điều kiện quá tốt rồi, không có chút phấn khích nữ hài tử, làm sao dám tới gần hắn. Cho nên bạn gái của hắn coi như kém chút, cũng kém không đến bao nhiêu. Đi, đoán chừng mau tới, chúng ta bí mật chơi cái này coi như xong. Đừng đem mọi thuyết loại chuyện này, một phần vạn người nữ hài tử dáng dấp kém một chút. Bị chúng ta thương tổn tới sẽ không tốt. Chỉ cần Tiêu Soái ưa thích, chúng ta đám này đồng học nên duy trì. Đúng đúng đúng, chấm điểm sự tình vẫn là thôi đi. Muốn ta nói, chỉ cần người đến, chính là cho chúng ta mặt mũi, liền là 10 điểm, bất quá vẫn là rất tò mò a. Tiêu Soái bạn gái, chậc chậc chậc, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Chờ xem, lập tức đến rồi, nói không chừng còn là mở ra Aston Martin tới đâu. Ha ha ha, vậy ngươi liền nói quá lời, loại kia xe sang trọng không phải người bình thường lái nổi. Đúng vậy a, đời này không biết có cơ hội hay không thấy tận mắt thấy một lần 30 triệu xe tốt. Vừa dứt lời, một cỗ tạo hình kéo oanh ô tô xuất hiện tại cuối con đường. Cũng chậm chậm lái tới. A, Aston Martin, ngoạn tàu, thật đúng a, thật sự là Aston Martin, là chiếc kia 177, chính là ta đập chiếc kia. Mạc Đình Đình thấy rõ về sau, trợn mắt hốc mồm, như thấy quỷ, nói đến là đến a. này loại đại thổ hào tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Phụ cận liền này một cái tiệm cơm, chẳng lẽ cũng là tới này ăn cơm? Cơm này cửa hàng cấp bậc, xứng sao? Không xứng, khẳng định không xứng, hẳn là đi qua đi. Ấy, Tiêu Soái không phải mau tới sao? Có phải hay không là, Tưởng Lệ không có nói tiếp. Nàng cảm thấy điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Không thể nào là Tiêu Soái. Tiểu tử kia đã hết sức ưu tú, nhưng vẫn là không xứng với Aston Martin. Dù sao cũng là Aston Martin a. 30 triệu xe, 30 triệu nha, ba đằng sau một hàng số không, chỉ là đếm một khắp số không đều hội làm người ta kinh ngạc run rẩy đi. Bây giờ, này loại toàn cầu hạn lượng đắt đỏ siêu tốc độ chạy thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Sao mà rung động đến nổ tung a. Ngưng ngưng ngưng ngưng, ông trời ơi, ta có thể kiểm tra sao? Vương Chí Hiên thấy xe ngừng ở trước mặt mình, hai tay run rẩy không ngừng, rất còn muốn chạy đi lên sờ lên xe kia thân, xe kia đèn, còn có cái kia chiếu lấp lánh xe đánh dấu, trên cửa xe thăng, như là thiên nga cánh, cửa mở, cực giỏi a, liền xe môn đều như thế khốc huyễn, bất chi bất giác, phụ cận xa xa vây đầy người xem náo nhiệt. Này loại mở mang hiểu biết cơ hội không cho bỏ lỡ. Về nhà có khả năng cho bằng hữu thân thích khoe khoang rất lâu thật sao? Thậm chí, đã yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đập video, thậm chí có lão thiết thuận thế mở ra trực tiếp app. Bắt đầu trực tiếp, người xem các bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là Hải Đăng Tiểu Vương Tử ngoài trời trực tiếp hiện trường. Đúng. Đúng đúng đúng, các ngươi không nhìn lầm, là Aston Martin, mà lại ta muốn cho đại gia phổ cập khoa học một thoáng. Cái này xe loại, chấm ngoặc kép, thổ hào muốn hạ đến rồi. Thổ hào muốn hạ đến rồi. Trước cửa một hàng đồng học môn chỉ ngây ngốc nhìn qua mở ra cửa xe. Con mắt đều trừng thẳng, đến cùng là hạng người gì mới có thể mở loại xe này a? Giày cao gót màu trắng ló ra, tiếp theo là thon dài mảnh chân, sau đó là trắng noãn váy liền áo, cuối cùng là mỹ lệ đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ mặt, còn có hoàn mỹ xe. Này loại phối hợp, hoàn mỹ, vây xem nam sĩ đều nghị luận, chủ đề không thể rời bỏ một cái đẹp chữ, còn lại nữ sĩ cũng đều tải nhổ ra khí lạnh, đẹp. Hoa, wow, mỹ nữ hoa, wow, thật đẹp, nữ thần, đại gia mau nhìn, Aston Martin chủ xe là nữ thần a. Trực tiếp lão thiết điên rồi, cao hứng hướng về phía người xem các bằng hữu nói xong. Còn không ngừng kêu to, nữ thần, cha đạp ta đi, các bạn học cũng không bình tĩnh, đây cũng quá đẹp, quá hào, vừa nhìn liền biết. Loại người này cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Loại người này vừa ra trận liền là mặt trời, liền là toàn trường trung tâm nhất. Lại điệu thấp cũng không che giấu được loại kia nghiền ép toàn trường khí chất cao quý. Người khác đều là đang tranh thủ tại điểm bắt đầu lên gần phía trước một điểm, mà nàng rất rõ ràng vừa ra đời liền đứng ở lĩnh thưởng đài lên. Cái nào nói rõ lý lẽ đi. Ta đoán nàng là đi qua nơi này, muốn vào tới đi nhà xí. Tưởng Lệ lăng lăng nói, ngươi đánh giám, nữ thần là sẽ không lên nhà vệ sinh. Lúc này có người đỏ mặt phản bác, ngữ khí nghiêm túc, liền chính hắn đều tin. Xem, tay lái phụ môn cũng mở. Hoa, wow, rất đẹp a, mau nhìn, xuống tới một tái đại suất ca. Suất chết, trời ạ. Rất đẹp a, Hải Đăng Tiểu Vương Tử điên cuồng hơn, bưng bít lấy mặt to, hưng phấn mà giơ chân. Quần chúng vây xem nhóm đang nhiệt liệt nghị luận, có thể Vương Chí Hiên bọn hắn trợn tròn mắt. Xuống soái ca không là người khác, là Tiêu Soái a, lại là Tiêu Soái, thật chính là Tiêu Soái. Cái kia quen thuộc xuất khí nụ cười, trừ hắn còn có ai bày đi ra? Tốt tốt, không muốn chụp hình, cũng đừng ghi chép video. Người người người, dậm chân cái vị kia chủ bá bằng hữu. Điệu thấp, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn xem chen chúc đám người. Cảm giác đau cả đầu. Không phải liền là một cỗ 3-4 ngàn vạn mới mua được siêu cấp xe thể thao sao? Không phải liền là đẹp như tiên nữ nữ hài tử sao? Không phải liền là xuất gia chân trời nam hài tử sao? Mù gào to cái gì sức lực? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tiêu Soái tự nhiên đi đến chờ lấy lông của hắn Vũ Hàm bên người. Hai người vai sóng vai, hướng đi tiệm cơm trước cửa Vương Chí Hiên bọn hắn. Xem, này liền là các bạn học của ta. Thế nào? Cả đám đều rất hòa thuận đi. Tiêu Soái chỉ điêu khắc đám người, hướng Mao Vũ Hàm giới thiệu nói. Hiền lành, Tiêu đại soái ca, cảm giác đến nét mặt của chúng ta là không quan trọng. Hiền lành, có khả năng bao quát sao? Người cái nào nhìn ra và dễ dàng. Khiếp sợ, đây là khiếp sợ được không nào? Aston Martin thật xuất hiện. Không phải thổ hào đi ngang qua, là ngươi Tiêu Soái đến. Vô cùng mỹ lệ bạn gái cũng tới. Không phải phân số có khả năng tổng kết loại kia đẹp, là không cách nào hình dung đẹp. Đẹp nhất cái chủng loại kia đẹp. Không hổ là Tiêu Soái. Nghiêu bước, hệ thống, đến từ Vương Chí Hiên đỏ mắt điểm số cộng 299. Hệ thống, đến từ Trương Kiến đỏ mắt điểm số cộng 299. Hệ thống, đến từ Khổng Lập Kiệt đỏ mắt điểm số cộng 299. Hệ thống, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hệ thống bề bộn nhiều việc. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, không nghĩ tới các bạn học như thế đỏ mắt chính mình. Cái này là nhân sinh đỉnh phong cảm giác đi. Lần có mặt mũi, lần thoải mái, thật sự là sảng khoái a. Các bạn học, chúng ta đi vào đi. Người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Vì giao thông suy nghĩ, không thể lại đứng nơi này. Mị lực có lúc cũng không là chuyện gì tốt. Cái này khiến Tiêu Soái hết sức phiền não. Đúng, hết sức phiền não. Ai? Ha ha ha ha ha ha ha cáp. Hệ thống, ký chủ ngươi đẹp trai như vậy, ủy khuất ngươi. Hắc hắc hắc. Không ủy khuất, tuyệt không ủy khuất. Lấy lại tinh thần, các bạn học thất hồn lạc phách phía trước hai người dẫn đường. Cả đám đều mất đi nói chuyện dục vọng. Con hàng này quá đả kích người. Tới thì tới thôi, còn mang theo cái mở Aston Martin 177 bạn gái tới. Các mặt đều để người ngưỡng vọng a. Người nói chúng ta làm mau cần phải muốn gọi hắn nắm bạn gái mang đến a. Và miệng 100 lần a 100 lần. Người nếu đến đông đủ, món ăn cũng cấp tốc dâng đủ. Có lẽ là biết trong đám người này có người là cái kia mặt chiếc kia Aston Martin chủ xe. Tiệm cơm lần này phục vụ vượt qua bình thường thì tốt hơn. Liền các loại món ăn mùi vị đều có một ít tăng lên. Đáng tiếc, đại gia chỉ lo xem Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm tú ân ái. Vậy thì có cái gì tâm tình ăn cơm a? Đánh chết cho chó ăn lương đó a. Bữa cơm này, Tiêu Soái ăn đến cũng không quá dễ chịu, bởi vì hệ thống luôn lại đánh gãy hắn. Hệ thống, đến từ Khổng Lập Kiệt đỏ mắt điểm số cộng 188. Hệ thống, đến từ, chấm ngoặc kép, bữa cơm này trong quá trình, tiếng nhắc nhở đều không chút dừng lại qua. Trên cơ bản chính là mọi người xem Tiêu Soái liếc mắt. Sau đó hệ thống liền phát thanh một thoáng. Tiêu Soái biết rõ chính mình cùng Mao Vũ Hàm tồn tại đối đại gia mà nói là một loại tra tấn. Cũng vì phía ngoài an toàn giao thông suy nghĩ, rất nhanh kết thúc bữa cơm này không có cách nào a. Nhìn xem các bạn học muốn giết người ánh mắt, cơm này căn bản là ăn không ngon a. Tiệm cơm bên ngoài, cáo biệt thời điểm tiến đến, cũng không biết lúc nào còn có thể lại nhìn thấy các ngươi. Thật sự là chờ mong a. Tiêu Soái nhìn xem từng trương quen thuộc mặt, cảm khái nói, không thấy, không thấy, về sau cũng đừng liên hệ đi. Quá đả kích người, Đúng vậy à, về sau cũng đừng gặp đi. Ngươi cũng biết, ta trái tim không tốt lắm. Ngươi này lẫn vào tốt như vậy, ta đều cảm giác tự ti. Năm năm năm, năm năm năm, năm. Nhất là Mạc Đình Đình. Trước kia nàng kỳ thật còn muốn truy tiêu soái kia mà. Lần này họp lớp cũng là có chút điểm ý tưởng này. Hiện tại tốt, triệt để đừng đùa, ly biệt sắp đến, tất cả mọi người mở lên đùa giỡn. Hâm mộ thì hâm mộ, đỏ mắt về đỏ mắt, đồng học tình vẫn là hết sức chân thành tha thiết. Vương Chí Hiên nói, tốt, không nhiều lời, về sau thường liên hệ. Đại gia có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, đều là đồng học. Có thể chiếu cố liền nhiều chiếu cố một chút. Đồng Huy thì hung hăng vỗ vỗ tiêu soái bả vai. Nhẫn nhịn cả buổi mới rốt cục biệt xuất hai chữ. Tạ ơn. Cùng lúc đó, kinh thành, một tên mang theo kính dâm nữ nhân trẻ tuổi đứng tại tiêu soái phòng làm việc phía trước. Nhìn xem đại môn khóa chặt, nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhân này dáng người rất tốt, làn da rất trắng. Khóe miệng còn có một khỏa nho nhỏ mỹ nhân trí, một thân trang phục mốt khéo léo trang nhã, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Ai, người vẫn là không có trở về à? Chấm ngoặc kép, nữ người không biết làm sao lắc đầu, nói, đã tới 4 lần, liền người đều không gặp được. Thật chính là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.